Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, cung điện. Đang lúc mọi người ngay phía trước, một tòa sừng sững cao vút màu xanh cung điện tọa lạc tại Liên Miên Bất Tuyệt Thạch đầu Sơn Hạ. Cùng bọn chúng tại trong hạp cốc thấy tòa cung điện kia có chút giống, nhưng khí thế càng kinh người. Một đường bước đi, dưới chân dẫm đạp đều là cứng rắn màu vàng đất đai. Thỉnh thoảng sẽ có vết nứt màu đen, không thấy một cái vật còn sống, thậm chí ngay cả khô lâu cũng không từng thấy đến. Ngày âm u, không có gió, Lâm Phi đoàn người chỉ có thể nghe được chính bọn hắn đi tiếp thanh âm. Địa phương còn lại, an tĩnh làm người ta trong lòng sợ hãi. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là căng thẳng, vừa mới trải qua chiến đấu, đó chính là chết cảnh cáo. Bây giờ trên đường cho dù là xuất hiện ác quỷ quân đội bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá, cho đến mọi người đi tới cửa cung điện trước, cũng không có gặp phải một chút ngăn trở. Thật giống như nơi này rất an toàn, chỉ có đám người bọn họ ở như thế. Lâm Phi suy nghĩ một chút, liền đi lên phía trước, đẩy ra này mặt cao đến trăm trượng cửa lớn màu xanh. Đại môn hoàn toàn rộng mở. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, cũng không có gặp đến bất kỳ công kích nào. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng bất an, luôn cảm thấy địa phương nào có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Muốn cho bọn hắn một đòn nặng ký, Lâm Phi sẽ không đi cân nhắc những thứ kia dự không ngờ được nguy hiểm. Hắn chung quy sẽ chọn đi trước làm. Bước vào vùng cung điện này, Lâm Phi cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Bước vào cung điện, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Quang mang nhu mì, hoa cỏ sinh tư, sinh cơ bừng bừng đầy ở tòa cung điện này mỗi một xó xỉnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tòa cung điện này, không thể nghi ngờ là xa xỉ. Xa xỉ đến làm nhân không thể nào tin nổi mức độ. Hàng trăm cây bạch ngọc trụ trống đỡ rộng lớn trong đại điện. Bạch linh ngọc lát thành mặt đất. Thế gian khó tìm chân bảo tùy ý bày ra ở bốn phía. Lộn xộn thích thú, vạn năm linh thảo trang điểm đến bốn phía. Một vũng linh tuyền bên trong, một gốc tịnh đế kim liên nở rộ. U mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, làm người khác chú ý nhất. Chính là cung điện cao rộng rãi thâm thúy trên nóc nhà. Nơi đó một dải hào quang tuyệt trần, ánh nắng cùng ánh trăng hòa lẫn, chấm nhỏ sáng chói. Điểm một cái mê người, Thanh Long Vương lại lấy đại pháp lực, câu rồi ánh nắng cùng tinh mang, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới rồi ánh trăng, là chính hắn đúc nên một mảnh nhật nguyệt cũng thịnh, chấm nhỏ vờn quanh không trung, cả tòa cung điện, không một chỗ cùng phần mộ tương phản, canh tựa như vương giả chỗ ở, xa xỉ mà bá đạo, hơn nữa đưa mắt nhìn lại, phảng phất chủ nhân chẳng qua là đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ trở lại. Bành Trạch nhìn phía trên trời trăng sao, than nhẹ, thấp giọng nói, Thanh Long Vương, tốt lòng dạ lớn khí phách. Lâm Phi ở trong lòng đồng ý. Bước vào tòa cung điện này sau khi, cho hắn một loại cảm giác, Thanh Long Vương xây chỗ này, không hề chỉ là vì mình thư thích, càng giống như là đang ở tuyên cáo hắn đối mảnh thiên địa này bất mãn. Tình nguyện chính mình trọng tố một thế giới. Phía ngoài cung điện, âm trầm tĩnh mịch, cung điện bên trong, lại tỏa ra sự sống, thoáng như dương thế, ba phái chi chúng thán phục sau khi, càng nhiều là cảnh giác cùng khẩn trương, bọn họ không tin nơi này đúng như nhìn qua như vậy an toàn. Hơn nữa cái này cũng tuyệt không hợp lý, Thanh Long Vương mộ huyệt, coi như không phải là núi đao biển lửa, cũng hẳn nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Làm sao có thể như vương cung vườn hoa như vậy, mặc cho người ta tới đi thăm. Nơi này nhất định hữu cơ quan. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ bị trước mắt tường hòa lừa, cơ quan trận pháp chạy, khi đó, bọn họ liền muốn huyết rơi vãi chỗ này. Phanh, liền đang trầm mặc lan tràn, bầu không khí bộc phát kiềm chế thời điểm. Vật nặng lạc thanh âm bỗng vang lên. Thanh âm to lớn ở mảnh này trống trải an tĩnh trong đại điện truyền ra. Nhát gan thiếu chút nữa bị sợ nhảy cỡn lên. Mọi người đồng loạt quay đầu. hoặc là kinh hãi hoặc là tàn nhẫn nhìn chằm chằm nguồn thanh âm. Trần Thụy làm ra hạ đỡ tư thế, thân thể cứng ngắc, tại hắn bên chân, một cái vạn năm tử ngọc tạo hình thành chai vẫn còn ở quay tròn cút. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Thụy nghĩ giải thích một chút mình không phải là cố ý. Có thể mới nói một cái tự, liền bị Bành Trạch hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, để cho hắn chỉ có thể đem còn lại lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Tất cả mọi người đều phòng bị quan sát hướng bốn phía. Luôn cảm thấy trong nháy mắt kế tiếp, sẽ có ác quỷ lao ra, hoặc là trận pháp hạ xuống. Có thể rằng co rất lâu, lâu đến Trần Thụy quả thực giữ không được cái tư thế kia rồi. Tâm hung ác đứng thẳng người, mọi người lần nữa đồng loạt nhìn tới. Có thể, còn là cái gì đều không phát sinh. Lúc này, tất cả mọi người đều nghi ngờ. Không đúng, theo lý mà nói. Lúc này không hẳn đã ngươi chết ta sống rồi không? Tình huống gì? Lâm Phi tựa vào một cây ngọc trụ thượng, quan sát bốn phía tòa cung điện này, thỉnh thoảng rơi vào nhất kinh nhất xạ ba phái đệ tử trên người, cũng sẽ yên lặng liếc một cái. Bành Trạch ánh mắt chuyển động, vừa nhấc chân, đem trước người một món pháp khí cái giá cho đá ngã. Vang lớn ở trong cung điện lượn lờ một cái vòng, thanh âm sau khi biến mất, hay lại là một chút tưởng tượng nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Mọi người trố mắt nhìn nhau một hồi, bắt đầu cười khan che giấu chính mình lúng túng. Biết tòa cung điện này tạm thời là không gặp nguy hiểm sau khi ba phái chi mọi người nhìn đến nơi nơi bảo bối, ánh mắt đều phải đỏ. Bành Trạch cùng Tống Trương, Lệ Nghiễm đứng chung một chỗ, ba người trên mặt không có đỏ con mắt, chỉ có đau lòng. Tiến vào này tòa cổ mộ trước, bọn họ cũng đã cùng Lâm Phi làm xong ước định, ngoại trừ Thanh Long Cửu Độn, bên trong cung điện hết thảy bảo bối đều là nhân gia Lâm Phi. Cùng mình một chút liên quan cũng không có. Ai? Bành Trạch thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi, nửa là ghen tị, nửa là ai oán. Lâm Phi bị Bành Trạch nhìn nổi da gà cũng muốn đứng lên. Quả thực không chịu nổi, giờ khóc giờ cười nói, các ngươi nghĩ cầm thì cầm. Ta túi càn khôn mang không nhiều, cũng không chứa nổi cả tòa cung điện. Thật, tam đại trưởng giáo cùng kêu lên hỏi. Trên trời rơi xuống rồi cái đại nhân bánh. Đập tam đầu người đều có chút vững. Bành Trạch vẫn có đứng đầu một giáo khí độ. Mặc dù hắn mắt cười con ngươi cũng sắp không thấy. Hay lại là giữ vững một phần lý trí. Đối Lâm Phi đạo, Lâm sư đệ chọn trước. Lâm sư đệ chọn trước. Lâm Phi nhìn Bành Trạch, biết nếu như mình không động thủ, bọn họ cũng sẽ không động thủ, cười lắc đầu một cái. Hắn tùy ý lượm ít đồ đưa vào trong túi càn khôn. Sau đó đi tới nhất tôn tượng thần trước, định liễu định, kia tượng thần bất quá hơn 10 trượng cao, là một cái màu xanh hàng dài, mây mù tương từ, ngẩng đầu hướng lên trời, khí thế kinh người, nhắc tới. Này tượng thần chẳng qua chỉ là lấy phàm trần tương đối danh thanh thiết chế tạo thành. Loại này tẫn mặc dù mấy chẳng qua là sắt thường, nhưng màu sắc thanh thúy hỉ nhân, lại bền bỉ ngạnh khí. Cho dù trải qua vạn năm thời gian, không có phân nửa phai màu. Lâm Phi chỉ chỗ ngồi này tượng thần. Đối với những khác nhân đạo, ta chọn xong, các ngươi tự tiện. Lệ Nghiễm có chút không kịp chờ đợi muốn đi chọn đồ vật, lại bị Bành Trạch một cái ánh mắt át chế ở. Bành Trạch cười híp mắt nhìn nằm ở hồ sư yêu thú trên lưng Lưu Thông, rất chân thành nói, Lưu sư đệ, ngươi trước chọn đi. Lưu Thông mở mắt ra nhìn hắn một cái, khí tức yếu ớt, vừa nhìn về phía ngoài ra hai cái trưởng giáo, thấy Lưu Thông thật giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn qua đời bộ dáng. Tống Trương cùng Lệ Nghiễm cũng không nói ra cự tuyệt lời nói. Lúc này biểu thị, Lưu Thông tùy tiện chọn, bọn họ không có bất kỳ ý kiến. Lưu Thông gật đầu một cái, có chút ngồi dậy, hắn tay khô gầy chỉ một cái phía đông bụi cây kia tịnh đế kim liên. Trần Thụy hội ý, lập tức chạy tới, ngay cả ao nước mang kim liên đồng thời thu vào bọn họ mặc kim phái đặc biệt trong túi đựng đồ. Túi đựng đồ này là lão tổ tông lưu lại, bên trong có một mảnh hơn 10 dặm thấy phương không gian. Có thể thịnh thiên hạ vạn vật, sống chết đều có thể. Mắt thấy Kim Liên bị lấy đi, Bành Trạch trong lòng đau xót. Đó là hắn vừa tiến vào đại điện này liền nhìn kỹ. Lưu Thông hài lòng cười một tiếng. Sau đó ngón tay thật nhanh điểm hướng bốn phía. Trần Thụy chính là chỉ đi đâu kia. Lưu Thông muốn cái gì hắn liền giả trang cái gì. Phải biết mặc dù Lưu Thông tu vi không tốt, có thể ánh mắt lại cực kỳ cay độc. Đồ tốt không được, liếc mắt là có thể nhìn ra. Mắt thấy từng món một bảo bối rơi vào Mạc Kim phái túi. Những người khác thật là có loại người câm ngậm bồ hòn mà im cảm giác. Lệ Nghiễm nhìn đau lòng, rất muốn dày một chút, để cho Lưu Thông chớ quá mức. Có thể Lưu Thông tinh danh minh tới cực điểm, thấy có người bất mãn, lập tức làm ra một bộ hắn phải chết dáng vẻ. Ai sẽ theo một kẻ hấp hối sắp chết cạnh tranh đây? Cho dù là bạo tính khí Lệ Nghiễm, cũng chỉ có thể đem trong lòng hỏa cho đè xuống. Liền hành hạ như thế nửa giờ, Lưu Thông mới thở hồng hộc nói hắn chọn xong. Cái khác ba phái nhân, này mới phân tán rồi đi ra ngoài, bắt đầu vơ vét bảo bối. Lâm Phi hơi suy nghĩ, trên tay tượng thần liền bay xuống rồi Lưu Thông bên người. Lưu Thông nằm ở đông nam góc trên, chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng trừng lên mí mắt, thấy là Lâm Phi sau, lại lần nữa nhắm lại. Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở Lưu Thông bên người, chư thiên phù đồ hiện ra. Vô cùng phù triện không vào trước người tòa kia tượng thần trên. Tượng thần bị một chút xíu luyện hóa. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành kim khí huyền phù tại không trung. Bị Lâm Phi một cái nuốt vào. Kim khí không có vào chân nguyên bên trong. Bị hoàn toàn hấp thu. Vốn là chân nguyên màu vàng óng nhạt. Dần dần trở nên càng chói mắt. Ngũ đạo kiếm khí sung sướng ở trong đó du đãng. Lâm Phi trong lòng rõ ràng. Tế luyện đệ thứ 6 kiếm khí không thể lại kéo. Mà bây giờ, chính là một cái rất cơ hội tốt. Hắn có kim khí, có thời gian. Hơn nữa nơi này nhìn coi như an toàn. Liền thừa dịp lúc này, đem đệ thứ 6 kiếm khí tế luyện ra đi. Lúc này, đã đem cả ngôi đại điện vơ vét một lần Bành Trạch đi tới. Lâm sư đệ, chúng ta thương lượng một chút. Quyết định đi ra ngoài bốn phía hỏi dò hạ. Nhìn một chút nơi này rốt cuộc tình huống gì. Dù sao Thanh Long Vương chân chính mộ huyệt còn không có tìm được. Được, ba phái đệ tử toàn bộ. Thối lui ra đại điện. Đi ra phía ngoài. Trần Thụy lấy được Lưu Thông tỏ ý sau khi. Cũng đi theo. Cũng không lâu lắm. Trống trải xa hoa trong đại điện. Liền chỉ còn lại có Lâm Phi cùng Lưu Thông. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.